Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 727. Chương 226. Chính văn chương 727 không xong. Có bẫy dập, Hoa Tương Đương, Hồng Tiêu phía sau một chúng binh lính đều không khỏi tán thưởng một tiếng. Có thứ này, bọn họ thập phương tinh thần vực nhất định sẽ đại bại địa phương. Cũng cho địch nhân bị thương nặng. Cùng lúc đó, ở thập phương tinh thần vực mặt đông cùng phía tây đồng thời đều vang lên đại pháo ra thang thanh. Amani chiến hỏa, ở ba cái bất đồng phương hướng đồng thời khai hỏa. Cũng khai hỏa thập phương tinh thần vực chinh phục thần nguyệt đại lục đệ nhất pháo. Triệt, đại khói thuốc súng tan đi lúc sau. Mặc Khuyết ánh mắt thâm trầm mà nhìn mắt chung quanh thiếu cánh tay thiếu chân nhi các binh lính. Thanh âm lãnh trầm đến hộc ra như vậy một chữ. Tưởng Triệt, ta sẽ dễ dàng như vậy buông tha các ngươi sao? Mục Vân Giao nghe tiếng, hừ lạnh một tiếng, theo sau cho phía sau Hồng Tiêu một ánh mắt. Hồng Tiêu ngầm hiểu gật gật đầu, đối với phía sau binh lính lại đánh một cái thủ thế. Một đội binh lính liền thành đội hình mà giơ binh khí hướng tới phía trước có tự mà đi đến. Tới phiên ngươi, đem bọn họ ngăn lại, Mục Vân Giao vỗ vỗ bên cạnh người Bách Lý Cảnh Ca bả vai. Cười nói, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy, quyến rũ cười, có khen thưởng sao, có đi hay là không? Hai chữ, Mục Vân Giao lại vỗ vỗ Bách Lý Cảnh Ca bả vai. Trên mặt tươi cười chung mang theo vài phần nguy hiểm chi sắc. Nhìn Mục Vân Giao hai tròng mắt chung chớp động nguy hiểm chi sắc. Bách Lý Cảnh Ca sờ sờ Mục Vân Giao khuôn mặt, nhẹ giọng nói, ngoan, ngươi đều nói hai chữ, ta tự nhiên là muốn đi, dứt lời. Bách Lý Cảnh Ca thân ảnh liền bay đi ra ngoài, đem Mặc Khuyết cùng Thiên Mặc Lưu Nguyệt đều cấp ngăn cản xuống dưới. Mục Vân Giao lại cho Hồng Tiêu một ánh mắt, cũng phi thân hướng tới phía trước hết đi ra ngoài một xếp hàng ngũ mà đi. Vẫn luôn ngừng ở kia đội người chính phía trước lúc sau. Mục Vân Giao ngón tay bích ngân kiếm, chỉ thiên khẽ kêu nói, liệt trận, đệ nhất bài binh lính tiến lên vài bước, đệ nhị bài binh lính đan sen, phi thân dừng ở đệ nhất bài binh lính trên vai. Sau này mấy bài binh lính theo thứ tự như thế, mãi cho đến cuối cùng, Mục Vân Giao dừng ở hai người trên vai. Không, người mặc màu bạc chiến giáp nữ tử môi đỏ khẽ mở. Học ra như vậy một chữ, ở đội ngũ trung binh lính theo sau đều hét lớn một tiếng. Không, bất quá mấy chục người đội ngũ, giờ phút này tụ tập lên thanh âm lại là vô cùng mà vang dội. Theo thanh âm đàm thoại nhớ tới, sở hữu binh lính binh khí đều hướng tới phía trước mà đi. Theo sau tụ tập thành một đạo cực cường lực lượng. Hướng tới bọn họ đối diện mặt binh lính công tới, như vậy mấy cái hiệp xuống dưới, Mục Vân Giao mang theo một chúng mấy chục người đội ngũ hơn nữa mấy giá đại pháo. Lăng là đem Mặc Khuyết mang đến người đánh đến cái hoa rơi nước chảy. Trừ bỏ Mặc Khuyết bên ngoài một cái khác người chỉ huy thấy thế. Nhăn nhăn mày, bất an mà nhìn mắt cách đó không xa bị cuốn lấy thoát không khai thân Mặc Khuyết. Cuối cùng rốt cuộc hạ một cái quyết định, nhanh chóng lui lại, Mục Vân Giao thấy thế, ngoác ngoác môi, theo sau liền phi thân từ hai gã binh lính trên vai mà xuống. Còn lại binh lính cũng theo thứ tự về tới trên đất bằng. Hồng tướng quân, chúng ta thừa thắng xông lên đi, Mục Vân Giao đối với chào đón Hồng Tiêu câu môi nói. Lão thần đang có ý này, cùng Mục Vân Giao bốn mắt nhìn nhau trong nháy mắt. Đều từ đối phương trong mắt thấy ăn ý chi sắc, vậy làm phiền Hồng tướng quân, Mục Vân Giao câu môi. Đối với Hồng Tiêu rơi xuống như vậy một câu, chính mình liền xoay người hướng tới một cái khác phương hướng mà đi. Mặc Khuyết nhìn Mục Vân Giao không hề truy kích, tu mi trói chặt, như thế nào Mục Vân Giao đột nhiên lại thả người bọn họ rời đi. Không xong, có bẫy dập, Mặc Khuyết thấp giọng mắng một tiếng. Vừa định bước ra rời đi, lại bị lại cuốn lên tới Bách Lý Cảnh Ca cấp bám trụ. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.